Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 37, Hào muốn đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, CELD tổng bộ Nick Fury sắc mặt đen không thể đen hơn. Báo cáo tình hình đi, làm sao quân đội lại để cho nhiều người đi vào thành phố như vậy? Đừng nói cho ta là bọn hắn thật tiến hành tập huấn, Thunderbolt Ross hắn muốn làm gì? Nick Fury nhìn Hugh nói, hành động ở Brazil của Thunderbolt Ross đã kết thúc, nhiệm vụ thất bại. Bọn hắn đuổi theo Hau đến New York, Hugh sắc mặt cũng không được tốt nói. Thunderbolt Ross tên kia điên rồi sao, lại đem quái vật kia mang vào thành phố, hắn muốn để cho khu Queen tai nạn tiếp diễn một lần nữa sao? Nick Fury trầm giọng nói, đem Hau cùng Lizard đánh đồng là đã nhẹ. Lizard gây ra tai nạn còn có thể hòa hoãn lại, sử dụng thuốc giải đến giải quyết độc tố. Về phần Hau, thành phố này không bị phá hủy là đã rất may mắn. Cục trưởng Thunderbolt Ross có yêu cầu SHIELD hiệp trợ hắn bắt Hau. Hugh nói tiếp, hắn còn mặt dày muốn chúng ta hỗ trợ, ban đầu là hắn đẩy chúng ta ra khỏi bắt Hau nhiệm vụ, bây giờ dẫn quái vật kia vào New York còn muốn chúng ta hỗ trợ. Chúng ta không tìm hắn khiếu nại là đã may mắn cho hắn. Nick Fury khinh thường hừ lạnh nói, trầm mặc suy nghĩ một chút, Nick Fury liền hạ lệnh. Tận lực không cần chọc giận Bruce, tạm thời chúng ta không có năng lực gánh lấy Hau cơn giận. Tạm thời, mặc dù không thích gia hỏa kia tác phong làm việc nhưng lần này thật sự phải để cho hắn ra tay. Nick Fury trong miệng, gia hỏa, tự nhiên là Zone, ban đầu hắn còn có ý định đem Zone kéo vào Avenger, tuy nhiên sau một thời gian hắn liền từ bỏ, bởi vì Zone quá ham tiền. Hơn nữa bên cạnh hắn nguy hiểm người cũng ngày càng nhiều, còn một lòng hướng về phía hắn. Để hắn gia nhập vào Avenger thì sẽ thành hai cái phe phái, không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Bất quá dồn năng lực vẫn rất tốt, cũng rất dễ làm việc, chỉ cần trả đủ thù lao tương ứng là được. Nick Fury cảm thấy mình Avenger kế hoạch phải sớm tiến hành, nếu không sau này cùng dồn trở mặt thì không có cơ hội chống lại hắn. Đồng thời hắn cũng không muốn tốn thêm tiền để thuê dồn ra tay. Lần trước Lizard sự kiện cùng Vampire sự kiện để cho SHIELD hao hết 2 tỷ Mỹ Kim, lần sau sẽ là bao nhiêu đây, cứ tiếp tục như vậy SHIELD liền muốn uống gió Tây Bắc. Còn có vị kia tên là Blue tiên sinh danh tính đã tìm được chưa? Nick Fury nhìn Hugh hỏi. Samuel Stern, tế bào sinh vật học gia, Grayman học viện giáo sư. Hugh ngắn gọn trả lời rõ ràng. Cho người trước đi đến Grayman học viện theo dõi hắn, đồng thời tìm cơ hội lấy một ít hao huyết thanh. Nick Fury gật đầu hạ lệnh. Sau đó hắn lại nói tiếp. Gọi cho John đi, để hắn chuẩn bị. Đã rõ, một phút sau đó, John liền nhận được Hugh gọi tới. Mấy phút sau khi cùng Hugh đàm phán xong, John liền cúp điện thoại, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Hau đã đến, cũng có nghĩa là Abomination muốn xuất hiện. John đã chuẩn bị tâm lý trước cho tình huống này, hắn cũng đang mong Hau đến. Nguyên nhân cũng là vì Hau huyết thanh, có thể tạo ra Abomination cùng đầu to, Hau huyết thanh tự nhiên là đáng giá vô cùng, so với đột biến con nhện còn muốn đáng giá gấp mấy lần. Để cho John lo lắng là Abomination cùng Hau hai cái quái vật này, lấy John hiện tại năng lực không chút nào tự tin ngăn cản, huống chi đánh thắng được bọn hắn để lấy kim tệ. Có vô hạn phẫn nộ Hau không nói, nhưng Abomination thực lực tuyệt đối là mạnh hơn hắn. John hiện tại đẳng cấp là A, mặc vào Demon Armor cũng bất quá là A, lại thêm diệt long ma pháp cũng không thể đánh lại hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải là bởi vì thù lao của lần này cao, John thật sự không muốn dính vào. Master, người đang lo lắng chuyện gì? Atalanta nhìn xem một mặt u sầu John không nhịn được hỏi. Cũng vì sắp tới có một, là hai cái đối thủ mạnh mẽ muốn tới, cho dù yếu nhất một cái cũng có thể cùng Berserker đánh, ta đang tìm xem có phương pháp nào thuận lợi giải quyết bọn hắn. John cũng không có ý định giấu, đem Abomination cùng Hau sự tình nói cho Atalanta. Bọn chúng mạnh lắm sao? Atalanta nghi ngờ hỏi, từ lúc được triệu hoán đến thế giới này nàng không gặp được cái nào mạnh mẽ đối thủ, cho nên Atalanta cũng có chút tò mò về sắp tới đối thủ. Đương nhiên, một tên trong đó căn bản là so với Berserker còn muốn khó đối phó. Thuộc dạng chỉ cần tức giận là sẽ vô địch loại kia, so với có 12 cái mạng Hercules còn muốn khó giải quyết. John thở dài nói, Master, đến lúc đó nếu cần thiết hãy để cho ta sử dụng Agrius Metamorphosis. Atalanta nói, trường hợp xấu nhất ta sẽ để ngươi sử dụng đến bảo cụ đó, bất quá ta hy vọng là sẽ không. John thở dài nói, Agrius Metamorphosis, Ball of Divine Punishment là da của con lợn rừng Caledonian. Sau khi vận dụng bảo cụ này, tất cả chỉ số của Atalanta sẽ tăng lên ngoại trừ may mắn. Atalanta chiếc giới của từ Archer biến thành Berserker. Nếu dùng Agrius Metamorphosis, Atalanta đúng thật là có thể giải quyết Abomination, nhưng nàng cũng sẽ vì vậy mà mất lý trí. Trong trường hợp đó, John cần sự lệnh chú để giúp Atalanta khôi phục lại lý trí. Vấn đề còn lại là How tên này hoàn toàn là một con chó điên. Abomination còn giữ lại lý trí, nhưng How một khi giận lên liền khó giải quyết vô cùng. Nếu thật sự không có cách giải quyết khác, John đành phải triệu hoán đến một vị nào đó mạnh mẽ nhân vật. Đã hoàn thành, đột nhiên sau lưng hai người vang lên ta ban âm thanh. Chỉ thấy ta ban một mặt vui mừng hớn hở từ ôm lấy máy tính từ phòng nghiên cứu chạy ra đối với John cùng Atalanta cười nói. Ta rốt cuộc cũng đã hoàn thành Rabbit Goddess đời thứ ba. Đã hoàn thành rồi sao, tính năng như thế nào? John cũng có chút hiếu kỳ. Ngươi xem thử đi, nói xong ta ban liền đem máy tính đưa tới trước mặt John. Thấy vậy John nhìn vào máy tính xem thử, ngay lập tức hai mắt hắn trừng lớn, sau đó liền mừng như điên. Ta ban, Nissan, ngươi quả nhiên là thiên tài. Bây giờ hắn cũng không cần phải tiếp tục lo lắng nữa. Cách chương.